Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, tượng băng giải thi đấu. Hạ, lấy ra một thanh bình thường nhất hạ phẩm pháp khí trường kiếm. Vận chuyển bé nhỏ không đáng kể linh khí. Từ ngôn bắt đầu điêu khắc lên mình khối băng. Phí tài quả thực điêu khắc một cái lò lửa lớn. Mặt trên bày đặt không có đốt cây đuốc. Cái khác Lâm Uyên đảo đệ tử đại thể điêu khắc hổ báo loại hình. Cũng có người điêu khắc mấy loại động vật biển. Phóng tầm mắt toàn bộ quảng trường. Hơn vạn ngôi tượng đá có thể nói thiên kỳ bách quái. Hình dạng khác nhau. Đại thể trông rất sống động. Cũng có chút so sánh thô ráp. Xuất phát từ người phàm tay. Từ mặt trời lên cao. Đến mặt trời lặn Tây Sơn. Trên quảng trường tượng băng trước sau thành hình. Bàng vãn thời khắc, vẫn không có điêu khắc xong. Chỉ có vẻn vẹn mấy người. Vạn ngôi tượng đá sắp hàng cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Bách tính vây xem tiếng bàn luận chưa bao giờ từng đứt đoạn. Không ít đến đây xem náo nhiệt tu sĩ tụ tập ở mấy chỗ. Cũng là nghị luận sôi nổi. Tượng băng tuy rằng nhiều. Trên thực tế chân chính xuất sắc. Chỉ có hơn 10 tòa. Bị mọi người quan tâm nhiều nhất là một tòa bàn long tượng băng. Tòa này bàn long tượng băng so với chung quanh tượng băng lớn hơn ra gấp bội. Trung tâm là một căn băng trụ. Trên cây cột quay quanh một cái băng long. Long lân rõ ràng. Đầu rồng dữ tợn. Băng tinh răng nanh sắc bén như đao. Này ngôi tượng đá bất luận vẻ ngoài hay là tức thế thậm chí lạnh như băng trình độ đều so với những thứ khác tượng băng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bàn long tượng băng điêu khắc giả, đang là trước kia vị kia triển khai băng tiết pháp thuật tu sĩ Kim Đan. Cùng bàn long tượng băng không phân cao thấp, là một tòa băng giống tượng băng, vòi voi uốn lượn như câu, ngà voi óng ánh trong suốt, chân trước giơ lên làm đạp xuống hình dáng, làm cho người ta một loại voi lớn sắp sống lại, muốn đạp phá vùng đất hung mãnh cảm giác. Còn có một tòa so sánh kỳ dị. Điêu khắc là một con đại bằng. Điêu khắc đại bằng người. Giống nhau là vị tu sĩ Kim Đan. Hắn đem nguyên bản đứng lên khối băng hoành đi qua. Lấy một đạo băng tiết phép thuật ngưng tụ lại 9 căn cực nhỏ băng trụ. Lấy này 9 căn băng trụ chống đỡ lấy khổng lồ tượng băng. Từ xa nhìn lại thật giống như con kia tượng băng đại bằng đang ở dương cánh bay lượn. Bàn long, băng giống cùng đại bằng. Này ba ngôi tượng đá hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất. Thứ yếu là hai tòa mãnh hổ tượng băng. Giống như trông rất sống động. Miệng hổ mở lớn. Dường như muốn nuốt sống người ta. Ngoại trừ mãnh hổ tượng băng ở ngoài. Một tòa xe trượt tuyết cũng hết sức đặc sắc. Trên thuyền có bong tàu. Càng có rất nhiều thiết giáp vệ binh. Đứng ở thuyền đầu. Là một vị người mặc long bào nữ tử. Dung mạo tinh xảo. Vô cùng sinh động. Tổng cộng hàng trăm người vật, toàn bộ sống linh hoạt phát hiện, muốn nói nhất phí công lực, là một tòa tổ ong tượng băng. Không chỉ có tổ ong cực kỳ sinh động, ở tổ ong ở ngoài lại còn có mấy trăm đám phong. Mỗi một con ong mật đều cùng bình thường ong mật to nhỏ xấp xỉ. Lưng có lông cánh, sinh lần đầu hai mắt, liền phong chân đều một con không thiếu. Có thể ở ngăn ngắn trong vòng một ngày điêu khắc ra như vậy tượng băng người. Điêu khắc công lực có thể nói kinh người. Hơn vạn tượng băng, nhìn ra dân chúng vây xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liền vây xem tu sĩ cũng ở than thở không ngớt. Lúc này mặt trời lặn Tây Sơn. Màn đêm đến, băng cung trước giấy lên vô số to lớn đèn lồng. Đem các loại tượng băng chiếu sáng xa hoa. Theo ban đêm đến, một ít tinh xảo đèn lồng bị thu xếp ở rất nhiều tượng băng bên trong. Nhất thời trên quảng trường hiện ra lưu ly bảy màu giống như sán lạn vẻ. Đưa tới vô số kinh ngạc thốt lên than thở. Một vị già nua người phàm ông lão. Cùng mười mấy vị tuyết quốc thân vương đi vào giữa trường. Bắt đầu vòng thứ nhất sàng lọc. Từ ngôn lúc này cũng hoàn thành mình điêu khắc. Nhìn trước mắt tượng băng. Hắn hài lòng gật gật đầu. Vừa muốn vẽ rồng điểm mắt. Không nghĩ tới tuyết quốc thân vương lại từ hắn này vừa bắt đầu sàng lọc. Tượng đá hình người, đúng là hiếm thấy. Năm rồi không phải là không có điêu khắc hình người. Bất quá cho tới nay không ai có thể lấy tượng đá hình người tiến nhập 10 vị trí đầu hàng ngũ. Lần này cũng không ngoại lệ. Một vị tuyết quốc thân vương đứng ở Từ Ngôn tượng băng trước mặt. Bĩu môi, rõ ràng không coi trọng mắt. Đây là người sao? Liền đầu mặt đều không nhìn thấy. Tiếp theo cái đi, nhiều như vậy tượng băng. Chạy một vòng đều muốn mạng già. Nhanh lên một chút đi. Có một mập mạp ra hỏa chỉ liếc mắt nhìn. Trực tiếp đem tượng băng không nhìn. Cầm đao kiếm liền có vẻ tàn bạo. Ta nhìn chỉ đến như thế. Không có gì đặc biệt đi. Trước biên cái kia lò lửa không sai. Thật châm lửa a. Ha, hắn sẽ không sợ đem tượng băng nướng hóa. Một chiến thân vương dồn dập đi qua Từ Ngôn bên người. Những người này không chỉ có là tuyết quốc thân vương. Đại thể ở Kim Ngọc phái đảm nhiệm bất đồng chức vụ. Trong đó qua bán có tu vi. Thậm chí có một vị là kim đan cảnh giới. Đối với Từ Ngôn này loại trúc cơ tu sĩ đương nhiên sẽ không sợ hãi. Thế trầm, khí âm, đao nhanh, kiếm lạnh, không tồi không tồi, như vậy điêu công, thực sự hiếm thấy. Cuối cùng vị kia lão giả già nua, nghỉ chân với Từ Ngôn tượng băng phụ cận. Hắn là tuyết quốc sắp xếp đệ nhất bậc thầy, điêu khắc cả đời tượng băng. Dưới cái nhìn của hắn, trước mặt này ngôi tượng đá mặc dù là hình người. Có thể là khí thế cực kỳ âm u, tay trái đao, kiếm trong tay phải, thật giống như sau một khắc sắp chém đánh ra, kém một điểm, ông lão nhất thời không nhìn ra kém cái gì, lẩm bẩm đuổi hướng về những thân vương kia, tuy rằng hắn là tư lịch già nhất thợ thủ công, nhưng dù sao cũng là người phàm, các thân vương không thấy này ngôi tượng đá, nói rõ 10 vị trí đầu vô vọng. Hắn lại nhìn tốt cũng không làm nên chuyện gì. Đảo mắt công phu mà thôi. Người ta đã đi rồi. Từ Ngôn sờ cầm một cái. Cười khổ một tiếng. Cũng không đi hô hô cái gì. Chỉ là nặn nặn trong tay năm màu tích thủy châu. Không vào 10 vị trí đầu. Không hẳn sẽ không có đoạt giải quán quân cơ hội. Ngày còn chưa đủ hắc. Nếu người ta nhìn không được. Vậy thì chờ chờ quốc chủ xuất hiện được rồi. Có thể một lời bình định. Là tuyết quốc quốc chủ, còn có phải là 10 vị trí đầu, kỳ thực không quá quan trọng, vòng thứ nhất sàng lọc đầy đủ rằng có hơn 2 canh giờ. Lúc đêm khuya, sàng lọc mới kết thúc, đứng hàng 10 vị trí đầu, có bàn long tượng băng, băng giống, đại bằng, xe trượt tuyết, tổ ong cùng 2 con mãnh hổ, còn dư lại 3 cái đều là dị thú tượng băng, xem ra dữ tợn hung ác, khí thế kinh người. Chúng tuyển 10 ngôi tượng đá, cũng không một cách không ngờ. Đại thể ở sau khi điêu khắc liền vô cùng chú ý. Phí tài lò lửa tượng băng đã hòa tan hơn một nửa. Liền 10 vị trí đầu cũng không vào đi, để hắn tức giận bất bình. Hung hăng lẩm bẩm này đám thân vương nhãn lực quá kém. Mắt không nhìn được trâu. 10 ngôi tượng đá trước sau bị đẩy ra đội ngũ. Song song liệt ra tại cửa hoàng cung ở ngoài. Sau đó cửa cung đại mở, long trọng dựa dẫm xuất hành, 2 đội nữ binh mở đường, sau đó là một tấm long liễn, quốc chủ đến, đưa tới trên quảng trường từng trận hoan hô, tuyết quốc chi chủ ở tuyết quốc trong dân chúng địa vị cực kỳ tôn sùng. Bức rèm che bốc lên, quốc chủ đi xuống long liễn, một bộ long bào bao vây lấy nở nang thân thể, sắc mặt trắng nõn, mi mục như họa. Vị này tuyết quốc quốc chủ lại là một vị nữ tử. Ở quốc chủ chững chạc bộ pháp bên trong, kim đan uy thế mơ hồ hiện ra ra. Vị này quốc chủ không chỉ có là nữ tử, còn là một vị chân chính kim đan cường giả. Quốc chủ là nam hay nữ, Từ Ngôn cũng không ngại. Hắn vẫn ở chỗ cũ chờ đợi, cùng đợi thời khắc cuối cùng. Từ đệ nhất ngôi tượng đá, đi tới thứ 10 ngôi tượng đá. Nữ nhân quốc chủ ở bàn long tượng băng trước mặt thời gian dừng lại lâu nhất. Nói vậy trong lòng có tính toán. Trắng tới một lần, xem ra tuyết quốc người căn bản sẽ không thưởng thức mà. Phí tài ở một bên oán giận nói. Ta lò lửa không lạ kỳ cũng cho qua. Từ sư huynh điêu khắc quái vật xem ra nhiều đáng sợ a. Tốt như vậy tượng băng. Lại 10 vị trí đầu cũng không vào được. Đám người kia thực sự là mắt bị mù. Người cũng gần như, Từ Ngôn tức giận nói một câu. Hắn điêu khắc là hình người. lúc nào thành quái vật. Mắt thấy nữ nhân quốc chủ sắp tuyên bố lần này tượng băng cuộc tranh tài đầu bảng. Từ Ngôn trực tiếp cầm trong tay dĩ nhiên trở nên sáng ngời năm màu châu quay về tượng băng mắt trái. Đánh ra, vang lên giòn giã ở trong màn đêm nổ lên. Không chỉ có đem phí tài sợ hết hồn. Xa xa nữ nhân quốc chủ giống như theo tiếng trông lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.